Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1012, thánh thú run rẩy 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, cố cô nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Tầm mắt Diệp Ảnh từ trên người Cổ Lan rời về phía Cố Nhược Vân, vấn đề này, là mấy ngày nay tới nay, hắn luôn luôn muốn hỏi nhưng không có hỏi ra miệng. Nói, Cố Nhược Vân nhíu mày, lời nói ngắn gọn nói. Ta muốn biết mấy tháng trước thiên tài nữ tử Cố Nhược Vân danh dương vạn dặm trên đại hội dược tông Elkilder có phải chính là ngươi hay không? Ngay từ đầu có lẽ Diệp Ảnh không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng từ sau khi Thú Vương thay đổi thái độ, hắn đã vài lần muốn hỏi nàng. Dù sao, hắn thật sự không nghĩ ra trừ bỏ biến thái kia ra còn ai có lực lượng khiến một thánh thú trở nên sợ hãi như thế. Mà nếu là nàng, xảy ra chuyện không thể tưởng tượng thế nào, đều là nên. Bá bá bá, nhất thời, toàn bộ rừng rậm đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tề tụ ở trên người Cố Nhược Vân, giống như đều đang chờ đợi đáp án của nàng. Tĩnh, khắp rừng rậm yên tĩnh chỉ có âm thanh gió nhẹ phất động. Lúc trái tim của mọi người ở đây nâng lên một chút, nữ tử nhẹ nở nụ cười, tiếng cười kia rơi vào trong rừng rậm vang vọng từng hồi. Không sai, chính là ta, giống như là một tia sét hung hăng đánh ở trong lòng mọi người. Có một số người kinh ngạc nói không ra lời, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lãnh xuất trần kia. Quả thật là ngươi, Diệp Ảnh cười khổ một tiếng, trừ ra ngươi ra, lại có người nào có thể có lực lượng cường đại như vậy. Ngươi không chỉ là một luyện đan sư trong truyền thuyết còn là thiên tài võ học tuyệt thế. Một người có thiên phú cường đại cũng thôi đi, cố tình nàng còn là luyện đan sư trong truyền thuyết. Nàng đều đã đột phá nhanh như vậy, làm sao còn thời gian đi nghiên cứu cộng tập luyện đan thuật. Nhưng mà nàng, lại vừa tu luyện thần tốc vừa thành luyện đan sư. Diệp Ảnh thật sự rất muốn biết rốt cục nàng làm đến loại trình độ này như thế nào. Mà hắn tiêu hao toàn bộ thời gian ở phía trên tu luyện vẫn như trước không bằng nữ tử này. Quả nhiên là, người so với người tức chết người. Ngươi là luyện đan sư, rốt cục Cổ Lan phục hồi tinh thần lại, đôi mắt to trong veo như nước vui mừng nhìn Cố Nhược Vân cười điểm mỹ. Đội trưởng, lúc này đây chúng ta thật sự nhặt được bảo. Không nghĩ tới ở trong thiên phạt chi xâm vậy mà gặp được Cố Nhược Vân chân chính L. Quy, D không phải hàng giả. Lúc trước đội trưởng Thiên Lang Dòng binh đoàn còn khoe ra trước mặt bọn họ, nói Cố Nhược Vân gia nhập Thiên Lang Dòng binh đoàn bọn họ, hơn nữa sẽ trợ y hắn luyện chế đan dược. Kết quả thì sao, sau khi hàng giả kia hết ăn lại uống một tháng thì biến mất, hắn tức thiếu chút đánh người. Sau đó, chỉ cần là người dùng tên Cố Nhược Vân này, đều sẽ bị y dẫn người hung hăng cuồng đánh một trận. Nhưng thế nào tên kia cũng sẽ không nghĩ đến, diệt thế dòng binh đoàn bọn họ sẽ có vận khí như vậy, vậy mà ở chung Cố Nhược Vân chân chính nhiều ngày như vậy. Cố cô nương, người muốn đi chủ thành, sẽ đi ngang qua Thanh Phong Thành chúng ta qua vài ngày, Thanh Phong Thành sẽ tổ chức một hội đấu giá long trọng, lúc đó sẽ có rất nhiều người từ tám phương chung quanh tiến tới tham gia, không biết cố cô nương có hứng thú này hay không? Diệp Ảnh cười cười, dùng tiếng nói mang theo từ tính kia hỏi. Hội đấu giá, Cố Nhược Vân nhẹ vỗ cằm trầm mặc xuống. Nàng đến Bắc Tạp lãnh địa chính là vì góc truyện audio.com, dược liệu không biết trong hội đấu giá kia có tồn tại thứ nàng cần hay không. Được rồi, Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta đây lưu lại vài ngày ở Thanh Phong Thành, sau khi qua hội đấu giá ta lại rời đi. Cố cô nương, người giúp chúng ta nhiều như vậy, chờ sau khi hội đấu giá chấm dứt chúng ta sẽ đưa ngươi đến chủ thành. Nói xong lời này, Diệp Ảnh cười, ha ha, hai tiếng, hiển nhiên tâm tình của hắn không tệ. Cách chương.